Khuynh đảo thiên hạ, chương 9, C9, vạn sự sẵn sàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy hơi thở đình chỉ, vẻ mặt đau khổ. Cha, ta cũng muốn mặt, tu luyện 5 năm vẫn là võ đồ sơ cấp. Còn muốn mặt, có ý tốt à? Tả Trường Lộ khịt mũi coi thường. Nói, người đến đây làm gì? Nói trước, ta không có tiền, đòi tiền thì tìm mẹ ngươi đi. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa biệt khuất, ta chỉ muốn đến giúp đỡ ngài một chút, trông cửa hàng một lát. Tả Trường Lộ cười xùy một tiếng, hỗ trợ thì không cần, ngày kia ngươi khai giảng rồi. Võ đồ đại nhân, ngài dậm chân tại võ đồ ban lâu rồi, như hạc giữa bầy gà, ta cảm thấy kiêu ngạo về ngươi. Tả Tiểu Đa thổ huyết, đây là chuyện hắn thương tâm nhất, bình thường võ đồ đều là mấy đứa trẻ 8-9 tuổi. Nhưng Tả Tiểu Đa đã 17 tuổi vẫn còn dậm chân tại võ đồ ban. Lưu ban 5 năm, đã trở thành một chuyện cười lớn. Hạc giữa bầy gà là thật. Tả Tiểu Đa không chỉ có tuổi tác lớn nhất, đồng thời còn là người có vóc dáng cao nhất. Đồng học cao nhất cũng chỉ đến vai hắn mà thôi. Quá mất mặt, bên cạnh, mấy vị chủ tiệm đến giúp đỡ lập tức cười vang đứng lên. Trong đó một người khích lệ nói, ta nhìn Tiểu Đa là người có tài nhưng thành đạt muộn, khẳng định có thể tốt nghiệp. Tiểu Đa, người nói có đúng không? Tả Tiểu Đa biểu thị mình đã mất một máng máu, vô lực đậu đen rau muống. Giống như thổ huyết nói, vừa chuyển xong một xe hàng, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút thì tốt bao nhiêu. Ai, trong tiếng cười vang, đám người tán đi, tính cách của Tả Trường Lộ vô cùng tốt. Dường như từ trước tới giờ không tức giận. Tả Tiểu Đa cũng là người thích đùa giỡn, mọi người đều rất hòa hợp, hay nói đùa. Nhưng mấy vị chủ tiệm cảm thấy rất đáng tiếc vì Tả Tiểu Đa không có khả năng tu luyện. Nhìn đứa trẻ này lớn lên từ nhỏ, giống như hài tử nhà mình vậy. Mặc dù cười vang, nhưng mấy vị chủ tiệm cũng âm thầm thở dài. Đứa trẻ tốt như thế, sao lại không thể tu luyện? Đúng đấy, vừa rồi dỡ hàng, Tiểu Đa vác nhiều nhất, còn không cho chúng ta và ba hắn vác nặng, ngoài miệng lại không nói câu nào. Hai, tiểu tử nhà ta cũng không thể tu luyện, nhưng sao có tâm ý như vậy? Nếu có đứa con trai hiểu chuyện như vậy, cho dù không thể tu luyện, lão tử cũng cao hứng chết. Nói cũng đúng, tất cả mọi người nghĩ biện pháp, âm thầm tìm kiếm phương thuốc dân gian nào đó đi. Đáng tiếc, đứa nhỏ này vừa hiếu thuận, lại thành thật chất phác, chịu được khổ nhọc, ông trời không có mắt à? Tả Trường Lộ liếc mắt nhìn nhi tử. Hiếu thuận thì không nói, nhưng tính tình ngươi không có lợi thì không dậy sớm. Hình tượng trung thực chất phác, chịu được khổ nhọc này của ngươi, sao lại dựng lên được vậy? Không quảng cáo, đọc truyện tại Chu Nguyện VN. Tả Tiểu Đa sụ mặt. Cha, ta là con trai ruột của ngài. Nếu không nói thì cút đi. Ngươi không có mục đích sẽ đến giúp ta làm việc sao? Tả Trường Lộ rất quen thuộc với con trai mình, một mặt ghét bỏ, nói, muốn làm cái gì? Khụ khụ, chỉ lấy một khối tinh hồn ngọc. Khụ khụ, lớn cỡ bàn tay là được. Lớn hơn một chút thì càng tốt hơn. Nếu lớn như mặt bàn, lớn xanh như bầu trời vậy thì càng tuyệt. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra, chân chó đi ra sau lưng lão ba, ân cần đấm vai. Đùng, Tả Trường Lộ đập một khối tinh hồng ngọc tỏa ra ánh sáng lung linh lên mặt bàn. Cầm lấy, đi, là ông chủ của một cửa hàng tinh hồn thạch, không thiếu tinh hồn ngọc. Hơn nữa, phẩm chất cũng không tệ, cực thượng đẳng, đa tạ phụ hoàng ban thưởng. Tả Tiểu Đa xoát một tiếng cầm vào trong tay, khuôn mặt cười như nở hoa. Nhi thần cáo lui. Cút đi, cút thì cút, đồ đã đầy đủ. Tả Tiểu Đa hí ha hí hửng ôm khối tinh hồn ngọc và miếng bạch ngọc được cắt gọt gọn gàng vào trong ngực. Một đường khải hoàn về nhà, đủ rồi, một đường trở về, thậm chí cảm xúc của Tả Tiểu Đa có chút bành trướng. Hôm nay lão cha quá hào phóng đến mức khiến hắn có chút không dám tin, lại cứ như vậy cho hắn một khối tinh hồn ngọc trấn cửa hàng. Dáng vẻ còn có chút không kiên nhẫn. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa có cảm giác bản thân được bao vây trong tình thương như núi, như biển của cha. Hừ hừ, ba ba, ta biết ngài yêu ta mà. Mặc dù ngài không nói, nhưng ta hiểu được, chờ ta được kiếm tiền, đổi lão bà cho ngài nhá. Ngài muốn mấy người, cứ việc nói thẳng, nếu một người vẫn ngại ít, 10 người cũng không nhiều. Tìm 180 người, làm công kiếm lời gia nghiệp, một người kiếm lời 1.000, một tháng hơn 10 vạn, chơi mấy chục năm, đều cho Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ngâm nga hát, tiêu sái về nhà. Buổi chiều cha mẹ không ở nhà, Tiểu Niệm tỷ cũng không ở nhà. Đúng là cơ hội tốt để mình làm thí nghiệm. Khối ngọc bội không trọn vẹn trong ngực giống như cảm thấy Tả Tiểu Đa có thu hoạch. Lại có chút nóng lên. Về đến nhà, Tả Tiểu Đa đặt tất cả những vật đã lấy được lên bàn. An tĩnh tâm thần, rửa tay, dùng một cái bút, đoan chính vẽ hình âm dương ngư mình nhìn thấy trong mộng lên bạch ngọc. Tỉ mỉ so sánh với mộng cảnh trong trí nhớ, phát hiện không có gì khác biệt. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, dùng một thanh chủy thủ, không lưu tình vạch lên đầu ngón tay giữa của mình. Máu me đầm đìa chảy ra. Thật đau. Cách chương.